Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút, chương 48, lại ức hiếp tôi, gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào phòng bao, cô đã nhìn thấy Lục Tư Thần ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh đang dựa vào cửa sổ, vừa nói chuyện điện thoại từ bên cạnh nhìn qua, lông mày lạnh như băng. Cảm nhận được gì đó, anh đột nhiên quay đầu nhìn sang. Cố Manh Manh đứng ở cửa, nhìn anh, vẻ mặt Lục Tư Thần không có gì bất ngờ, anh chỉ vẫy tay với cô, ra hiệu cho cô đi qua. Khi thấy điều này, Cố Manh Manh ngoan ngoãn bước đến. Hôm nay chơi vui không? Anh hỏi và cúp điện thoại. Cố Manh Manh gật đầu, với giọng trong trẻo. Vui à? Lục Tư Thần liếc nhìn Lục Tiểu Tứ đang chào hỏi những người bên cạnh, nói tiếp. Tiểu Tứ có cùng cô leo núi không? Ừm, có chứ. Cố Manh Manh tiếp tục gật đầu. Lục Tư Thần cười nhẹ. Đêm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi giản dị, với đường viền cổ màu trắng rõ nét, trên chiếc khuy măng xét kiểu Pháp có gắn một viên đá sapphire tỏa ra ánh sáng mờ ảo, giống như một đôi mắt ẩn hiện trong màn đêm. Ăn tối chưa? Anh hỏi. Vẫn chưa ạ. Cố Manh Manh lắc đầu. Cô nhìn người đàn ông, sau đó nói. Nhưng tôi đã ăn thịt nướng rồi. Khi nói đến thức ăn, ánh mắt cô sáng ngời. Quả nhiên là cô gái ăn hàng. Lục Tư Thần đưa tay sờ đầu nhỏ của cô. Anh đang làm gì đấy? Cố Manh Manh nhanh chóng quay đầu đi và nhìn anh với ánh mắt không vui. Lục Tư Thần mặc kệ cô, trực tiếp nói. Thịt nướng ngon không? Cố Manh Manh giật mình, sau đó gật đầu đáp. Ngon lắm, chỉ hơi cay thôi. Nhưng tôi thích ăn cay mà. Lục Tư Thần không nói gì. Anh rời khỏi cửa sổ và bước đến ngồi vào chiếc bàn tròn, 2.2. Cô Manh Manh đứng đằng sau anh, giống như một cô hầu nhỏ rụt rè. Lục Tư Thần nhìn cô. Thích đứng à? Hả? Cố Manh Manh không phản ứng lại. Lục Tư Thần khế nhíu mày. Ngồi đi, STS. Cố Manh Manh nghe lời và nhanh chóng ngồi cạnh anh. Lúc này cô mới bắt đầu nhìn những người trong phòng. Ngoài Lục Tư Thần và Lục Tiểu Tứ, trong phòng còn có một người đàn ông lạ mặt khác. Cô nhìn có chút quen thuộc nhưng cô không thể nhớ mình đã gặp anh ta ở đâu. Lúc này, người đàn ông mở miệng. Xin chào, tôi tên Đường Triều Phong. Cố Manh Manh đã mở to mắt khi nghe những lời đó. À, anh là người đó, vâng, tôi làm về truyền thông. Đường Triều Phong tiếp lời cô rất nhẹ nhàng. Lúc này, có Manh Manh mới nhớ ra, hóa ra cô đã nhìn thấy Đường Triều Phong trên báo. Cô không nhịn được cười nói. Tôi biết anh thành lập công ty truyền thông Đường Tống, hiện tại là tập đoàn giải trí hùng mạnh nhất cả nước. Đúng vậy, lần trước tôi đọc báo Kiều Tử sắp hợp tác quay phim với công ty của anh, có đúng không? Đường Triều Phong suy nghĩ một chút rồi đáp, hình như là có chuyện như vậy, cô là fan của cậu ta sao? Đúng vậy, Cố Manh Manh gật đầu, với vẻ mặt rất phấn khích. Tôi là một fan của Kiều Tử, trong số tất cả các ngôi sao, anh ấy là người tôi thích nhất. Đường Triều Phong cười và ôn hòa nói, Kiều Tử là một ngôi sao mới đầy triển vọng, độ hot của cậu ấy rất cao, ngoài ca hát tôi cũng rất lạc quan về sự phát triển của cậu ấy trong lĩnh vực ản xuất. Chương trình, Cố Manh Manh gật đầu mạnh mẽ, cô nhìn thẳng Đường Triều Phong với ánh mắt đầy mong đợi. Các anh bắt đầu làm phim là khi nào? Cô hỏi, Đường Triều Phong cân nhắc một hồi mới trả lời, chuyện này tùy thuộc vào sự sắp xếp của công ty. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang đàm phán với một số diễn viên về lịch trình. Chỉ cần hợp đồng được ký kết, chúng tôi cơ bản có thể khởi động máy trong thời gian tới. gocchuyenaudio.com, qua thật tuyệt, Cố Manh Manh vỗ tay. Đường Triều Phong vừa mở miệng muốn nói cái gì, lúc này một giọng nam u ám từ bên cạnh truyền đến. Nói đủ rồi, ăn cơm đi. Cố Manh Manh quay đầu nhìn Lục Tư Thần, khóe miệng nhíu lại. Anh hung dữ như vậy làm gì? Thấy vậy, Đường Triều Phong chỉ cười nhạt một tiếng, cầm tách trà uống một ngụm nước, sắc mặt nhẹ như gió. So ra, sắc mặt của Lục Tư Thần không quá tốt. Trong khi ăn nói ít thôi, anh nghiêm khắc giáo dục, Cố Manh Manh không phục, các anh đều có thể nói được tại sao tôi lại không thể nói. Lục Tư Thần liếc mắt nhìn cô một cái, cô nói cái gì, Cố Manh Manh cúi đầu, cô lẩm bẩm, anh bắt nạt tôi, Lục Tư Thần trừng mắt. Lớn tiếng một chút, Cố Manh Manh run rẩy, vội vàng bưng bát sứ lên, vùi đầu ăn cơm. Lục Tư Thần nhìn bộ dạng này của cô, không khỏi nhíu mày. Ở phía bên kia, Lục Tiểu Tứ lại nở nụ cười, thích thú liền nói một câu. Vẫn là chị dâu chúng ta lợi hại. Lục Tư Thần trong nháy mắt nhìn qua, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Lục Tiểu Tứ giơ hai tay lên, nói. Anh hai, em chỉ thuận miệng nói mà thôi, anh đừng tức giận. Lục Tư Thần lạnh lùng. Em rảnh rỗi quá rồi sao? Lục Tiểu Tứ nghe được lời này, lập tức lắc đầu. Không có, gần đây công ty của em cũng rất bận rộn, ha ha. Anh cũng có công ty riêng sao? Cố Manh Manh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh, đáy mắt có chút kinh ngạc. Lục Tiểu Tứ nhíu mày, có ý kiến gì không? Ý, đờ thi, Cố Manh Manh muốn nói gì đó. Lục Tư Thần mở miệng ngắt lời cô, ăn cơm của cô đi. Cố Manh Manh lập tức giống như pho tượng, cô cúi đầu trong im lặng ngoan ngoãn tiếp tục ăn. Lục Tiểu Tứ nhìn cô một cái, sau đó lại nhìn về phía Lục Tư Thần, giọng điệu trở nên nghiêm túc. Anh hai, em muốn đưa sản phẩm ra thị trường, anh có thể cho em chút ý kiến không? Lục Tư Thần đang gắp rau cho Cố Manh Manh, sau khi nghe được những lời này của Lục Tiểu Tứ, không khỏi nhíu mày. Chỉ dựa vào công ty nhỏ của em, Lục Tiểu Tứ điên cuồng, không còn là một công ty nhỏ nữa. Lúc đó Đường Triều Phong cũng lên tiếng, công ty của Tiểu Tứ đang phát triển rất nhanh, lần cuối cùng tôi gặp cũng nghe một nhân viên đề cập đến một trò chơi được phát triển bởi công ty của cậu, hình như nó tên gì đó Thành. U Linh Thành, Lục Tiểu Tứ trả lời, đúng rồi, hình như là vậy. Đường Triều Phong nói, nghe nói gần đây nó là game online hot nhất. Đúng vậy, Lục Tiểu Tứ gật đầu tỏ ra rất đắc ý, anh tiếp tục. Trò chơi này là công ty chúng tôi trong đầu tư phát triển ngoài thị trường trong nửa năm, bởi vì thao tác đơn giản và giao diện đẹp, vì vậy khi ra mắt đã được đánh giá cao, được các công ty phần mềm khác nhau mua lại với giá rất cao, bây giờ nó đã là một trò chơi thương hiệu của công ty. Tôi biết tôi cũng đã chơi trò chơi này, Cố Manh Manh giơ tay lên. Nhưng giây tiếp theo cô cảm thấy có ánh mắt đè lên từ bên cạnh. Lục Tư Thần, khuôn mặt nhỏ bé của cô đáng thương nhìn anh không cho phép tôi nói chuyện nhưng tôi thực sự không thể chịu đựng được. Phụt, Lục Tiểu Tứ và Đường Triều Phong đều nở nụ cười. Lục Tư Thần mặt tối sầm lại, câm miệng lại, thật là một người đàn ông kỳ lạ. Cố Manh Manh âm thầm oán hận trong lòng. Cách chương.